Chương 1026, Ám Toán. Tử khí tràn ngập trong rừng rậm, ánh sáng lộ ra dị thường âm trầm, mênh mông tử khí hôi thối và dày đặc che chắn ánh mắt cùng với linh lực khiến họ không thể dò xét. Vèo, vèo, chợt có tiếng thú gào vang lên trong rừng rậm, đột nhiên có mấy đạo quang ảnh xé gió xoẹt qua, thân hình kiện tráng, mũi chân nhẹ nhàng nhúng trên thân cây, ngay cả lá cây cũng không động một cái, thoáng cái thân ảnh lướt đi. Nhóm thân ảnh này chính là đoàn người Mục Trần. Bọn hắn xẹt qua trong rừng rậm, ánh mắt lại đề phòng nhìn qua những địa phương tràn ngập tử khí. Tuy nói tử khí ngăn cản vận dụng linh lực cảm giác phương hướng, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm ứng được. Bên trong khu rừng rậm này có một số lượng thú linh rất nhiều. Chúng ta theo hướng Tây Nam tiến vào, dựa theo phân phối lúc trước, bên chúng ta sẽ xuất hiện 6 con thú linh đẳng cấp thất phẩm chí tôn. Còn địa phương khác, số lượng càng không ít, chỉ sợ vượt qua 100 con. Hàng Sơn truyền âm cho Mục Trần. Mục Trần, Cửu U nghe vậy, thần sắc cũng là ngưng trọng, 6 con thú linh đẳng cấp thất phẩm chí tôn, 100 con thú linh thực lực hơi yếu, đội hình bực này, ai cũng phải kiên kỵ, bất quá may chính là, những thứ này cũng không có linh trí, nếu không bọn hắn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó chúng ta 4 người ngăn 6 con thú linh thất phẩm chí tôn, mặc linh đi ngăn chặn thú linh khác, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không kéo dài quá lâu. Mục Trần, Cửu U, Mạc Phong đều gật đầu, tuy nói Tê Ma tộc còn có 3 vị thất phẩm chí tôn, nhưng bọn hắn lại phải đối mặt với số lượng to lớn thú linh, cho nên độ khó khăn cũng là cực cao. Chuẩn bị, chúng ta sắp đi vào khu vực thú linh chiếm giữ. Hàng Sơn quát khẽ một tiếng. Mục Trần lập tức căng thẳng, sau đó cảm giác được tử khí chung quanh trong thiên địa trở nên nồng nặc. Ở đằng xa kia trong rừng rậm âm u, từng bóng dáng xám trắng, như u linh du động. Những bóng dáng trắng xám kia ánh mắt trống rỗng lập tức phóng đến, trong tích tắc, tràn đầy tử khí và tiếng gầm gừ quanh quẩn bên trong vùng rừng rậm này. Âm, từng đạo bóng ma liên tục không ngừng trong âm u lao ra, mang theo tử khí âm lãnh, hướng phía bọn Mục Trần dũng mãnh lao tới. Hàng Sơn, Cửu U, Mục Trần, Mạc Phong 4 người dẫn đầu đi ra, ở vào đội ngũ tiên phong, linh lực bàn bạc phát ra. Đùng, đùng, linh lực bén nhọn xuyên thủng, hơn 10 đầu thú linh xông đến nhanh nhất bị oanh bạo vào đầu mà nổ tung, toàn bộ đội ngũ trực tiếp xông qua bức tường thú linh ngăn trở, thẳng đến chỗ sâu bên trong mà đi. Âm. Linh lực cuồng bạo không ngừng tràn ngập trong rừng rậm, thú linh ngăn trở phía trước bọn Mục Trần không ngừng bị đánh bay, nhưng chung quanh liên tục có thú linh không ngừng vọt tới. Bất quá bọn Mục Trần lại không quan tâm, nhắm ở chỗ sâu bên trong mà đi, ở nơi này uy hiếp lớn nhất vẫn là những thú linh cấp độ thất phẩm cấp chí tôn, phải giải quyết hết bọn chúng, bọn hắn mới có thể rảnh tay, đem số lượng thú linh lớn giải quyết hết. Hàng Thông, các ngươi cản phía sau. Hàng Sơn nhìn phía trước càng lúc càng nồng nặc tử khí, hai mắt nhắm lại. Hắn có thể đủ cảm giác được, bọn hắn đã bắt đầu tiến vào nơi sâu trong rừng rậm. Hơn nữa, ở đằng xa kia hắn đã bắt đầu cảm ứng được từng đạo tử khí chấn động rất nguy hiểm. Đó là vị trí thú linh thất phẩm chí tôn đang đứng rồi. Tốt! 4 vị cường giả Tê Ma tộc nghe vậy lập tức gật đầu, trực tiếp thoát ly đội ngũ, linh lực bàn bạc quét ngang, Tê Ma chi ảnh khổng lồ xuất hiện, lập tức hấp dẫn lượng to lớn thú linh đi qua. Mặc linh ngươi đi giúp bọn hắn, chú ý cẩn thận. Mạc Phong khẽ quát một tiếng, được rồi. Mạc Linh đáp trả, phi thân lui về phía sau, xích viêm cuồn cuộn theo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dâng lên, nhiệt độ khu vực này đột nhiên tăng cao, không khí cũng muốn bốc cháy. Đã có Mạc Linh cản phía sau, 4 người Mục Trần lập tức thanh tịnh lại, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp là tiến vào bên trong tử khí nồng nặc. Sau đó là một mảng đất đá bay tứ tung, bóng mờ bao trùm mặt đất, trong bóng râm, từng đạo ánh mắt âm lãnh trống rỗng bắn ra, tập trung vào 4 người Mục Trần. Rồi sau đó bóng dáng chớp động, hiện ra tại tiền phương của bọn Mục Trần. Bóng dáng màu đen hiện ra, thân thể như sắt thép màu đen cứng rắn dị thường, đó là thân thể khô hóa, mất đi sinh cơ, bị tử khí rèn luyện chắc chắn vô cùng. Quanh thân chúng tử khí quấn quanh, so với thú linh tầm thường càng thêm cường đại, quả nhiên là 6 con thú linh thất phẩm chí tôn. Mục Trần liếc nhìn những con thú linh màu đen này, thấp giọng nói, tiếng nói vừa mới hạ xuống, đồng tử hắn chợt co rụt lại, không đúng. Thời điểm Mục Trần vừa mới có phát giác, phía sau bọn hắn mặt đất đột nhiên nổ tung, hai đạo hắc sắc thân ảnh chậm rãi từ dưới nền đất bò lên, toàn thân tử khí, lại là hai đầu thú linh thất phẩm chí tôn nữa, số lượng đạt đến 8 con. Hàng Sơn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi, số lượng nơi đây thú linh, so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn, có chút phiền toái. Hàng Sơn cười khổ một tiếng, 8 con thú linh thất phẩm chí tôn, để giải quyết hết bọn hắn, cần phải tiêu hao một ít thời gian, dù sao nếu quả thật nảy sinh chiến đấu, loại thú linh cấp bậc này, sẽ không yếu hơn so với lục tụy. Một người hai con, nhanh chóng giải quyết, lông mày một trận nhăn một chút nói, tốt. Lúc này cũng không phải nhiều lúc nói nhiều, ba người Hàn Sơn nhẹ gật đầu, thân ảnh lập tức bắn ra, linh lực bàn bạc đem hai đầu thú linh thất phẩm bao bọc lại. Đồng dạng một trận cũng mãnh liệt bắn ra, mục tiêu của hắn chính là hai đầu thú linh thất phẩm từ phía sau bò tới, rống. Hai đầu thú linh thất phẩm kia gào thét lên, tử khí quanh thân chấn động, cốt trảo sắc bén cuốn quanh tử khí, nhanh như tia chớp hung hăng chọc tới lồng ngực mục trần, trảo phong bén nhọn, đem không gian xé rách xuất ra đạo đạo dấu vết, keng, cánh tay mục trần cưỡng ép ngăn lại, hỏa diễm như pháo hoa từ trên cánh tay bắn tung tóe ra ngoài, hoa anh. Mặt mục trần không biểu tình, kim quang xung quanh nắm đấm bắt đầu khởi động, một quyền hung hăng đánh vào trên lồng ngực thú linh thất phẩm kia, tiếng vang trầm thấp vang lên. Thân thể thú linh thất phẩm kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị lõm vào. Bất quá thú linh thất phẩm này trình độ ương ngạnh mục trần không thể đoán được, thân thể vừa mới chạm đất, lập tức bắn lên, căn bản không quản lồng ngực đang bị lõm lần nữa bay thẳng hướng mục trần mà đến. Thân thể quá cứng, thấy thế ánh mắt mục trần cũng lóe lên, một quyền của hắn, nếu như đổi lại thất phẩm chí tôn bình thường, lúc này đã sớm thổ huyết, nhưng thú linh này như cũ không biểu hiện gì cả. Âm, âm. Hai đầu thú linh thất phẩm điên cuồng đánh tới, thế công lăng lệ ác liệt hung hãn không sợ chết, thậm chí trong lúc nhất thời ép mục trần lui mấy bước, bất quá hắn rất nhanh thích ứng, long phượng thể triệt để thúc động, kim quang ống ánh bộc phát, từng quả đấm nặng tự như thái sơn liên miên không dứt xuất hiện, đem hai đầu thú linh thất phẩm chấn bại lui, trên thân thể không ngừng xuất hiện từng khối lõm xuống, nếu như không phải là thân thể đã chết, lúc này chúng sớm đã trọng thương, bất quá xem bộ dáng này, hoàn toàn thân thể bị mục trần đánh nát, chỉ là vấn đề thời gian. Thế cục ở bên mục trần dần dần áp đảo, bọn Hàn Sơn, Cửu U, Mặc Phong bên kia cũng từ từ thích ứng hai đầu thú linh thất phẩm điên cuồng tấn công, từ từ chiếm cứ chủ động. Ở phía sau, mấy người Mặc Linh cũng đem hết toàn lực ngăn trở số lượng thú linh to lớn, tuy nói có chút đều khó khăn, nhưng những thú linh này dù sao cũng không có linh trí, cho nên cũng có thể kéo dài một thời gian. Theo biểu hiện hiện tại, chỉ là tốn một ít thời gian mới có thể đưa phiền toái bên này của bọn họ giải quyết hết. Âm, đất đá trong đất dưới chân mục trần nổ tung, mắt của hắn kim quang lóe lên, bắt lấy sơ hở của một đầu thú linh thất phẩm, bàn tay nắm chặt, một thanh vũ kiếm liền hiện ra trong ta mục trần, kim quang nhanh như tia chớp xẹt qua, đầu thú linh thất phẩm bị bổ đôi. Hoa anh, một kiếm giải quyết một đầu thú linh thất phẩm, áp lực của mục trần chợt hạ xuống, thế công đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đem đầu thú linh thất phẩm còn sót lại áp chế không thể động đậy. Cửu U cũng phát giác được tiến độ bên mục trần, lúc này tinh thần chấn động, mục trần nhanh chóng rảnh tay, như vậy cục diện có thể trực tiếp bị phá, đoạn đường này đã không còn uy hiếp. Bất quá khi Hàn Sơn âm thầm thả lỏng một hơi, bọn hắn đột nhiên cảm giác được vùng đất này lại chấn động lên, cứ như là vạn thú đang lao nhanh tới. Biến cố này cũng làm cho mục trần giật mình, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía bên phải cùng với bên trái rừng rậm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát giác được tại hai phương hướng đó, đột nhiên có số lượng lớn tử khí cuốn tới, số lượng thú linh đó không thể đếm xuể đều là thú linh thất phẩm, số lượng thú linh đến từ bên kia rất nhiều. Ở phía sau, sắc mặt cường giả Tê Ma tộc kịch biến, vội vàng quát, hoa anh, kim quang khởi động, mục trần một quyền đem thú linh thất phẩm trước mặt hắn chấn nát đầu, hắn nhìn qua hai cái phương hướng kia, sắc mặt có chút âm trầm, sắc mặt Hàn Sơn cũng tái nhợt. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, đó là vị trí của Hoàng Kim Sư tộc và Thiên Lang tộc, những tên ngu xuẩn này đến tột cùng đang làm cái gì? Cửu U cười lạnh nói, còn có thể làm cái gì? Xua sói nuốt hổ mà thôi. Ánh mắt Hàn Sơn âm hàn, đây cũng chính là nói, Thiên Lang tộc đã phản bội ước định, ngược lại cùng Hoàng Kim Sư tộc liên thủ. Kết quả này, những tạp chủng này hiển nhiên là có ý định dùng những thú linh này loại trừ bọn họ. Hắn dĩ nhiên đã bị Thiên Lang tộc ám toán.